Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 404, vạch trần chuyện cũ. Đủ, chấm ngoặc kép, liền tại đám người dương cung bạt kiếm thời khắc, một đạo uy nghiêm âm thanh tại quảng trường trên không chậm rãi vang lên. Như đưa lỗ tai bên cạnh, chính là văn lão âm thanh, nơi này là Trắc Linh Đài. Phải giải quyết các người ân oán, liền đi đừng địa phương, nếu ai dám ở nơi này bên trong nháo sự, lão phu định không dễ tha. Nghe được văn lão mà nói, áo bào đột đen tu giả, ninh gia bọn người thần sắc biến đổi, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, bọn hắn không có nghĩ đến lúc này, văn lão vậy mà ra mặt can thiệp, sự tình lập tức trở nên có chút khó giải quyết. Cái này bên trong dù sao cũng là Tiên Hà phái địa bàn. Nếu quả thật đắc tội nhân gia, cũng không tiện giao phó. Văn lão, có thể cho ta ninh ra một cái chút tình mọn, đợi ta cầm tiểu tử này. Ngày khác ta nhất định theo ninh ra mang đến 2 khỏa hoa linh quả. Cho văn lão vui vẻ nhận, nhìn đài phía trên, Ninh Chi Thu ôm quyền hướng phía hư không nói ra. Những cái kia tu tiên giả nghe được hoa linh quả 3 chữ, trong mắt lập tức toát ra cực nóng quang mang. Nghe nói hoa này linh quả chính là thượng phẩm linh dược, có kéo dài tuổi thọ, tăng lên linh lực công hiệu, hiếm có. A hát, vì một cái tần dương lại bỏ được 2 khỏa hoa linh quả, xem ra ninh gia đối với tần dương cũng là hận thấu xương. Nào biết văn lão đối với cái này phá trái cây một chút cũng không có hứng thú, ngữ khí có mấy phần không kiên nhẫn. Lão phu lời nói ngươi không nghe thấy sao? Nếu như các ngươi thật muốn nháo sự, vậy liền lan ra Trắc Linh Đài. Ninh Chi Thu sắc mặt cứng đờ, nắm đấm, không được lên tiếng nữa. Cái kia áo bào đen quỷ tu cùng huyền quỳ giáo nam tử áo xanh lạnh lùng nhìn một chút tần dương, quay người dẫn người rời đi. Vì một cái tần dương đắc tội Tiên Hà phái, hiển nhiên rất không có lợi lắm. Đợi tần dương rời đi Trắc Linh sau đài, bọn hắn lại tru sát cũng không muộn. Thật xin lỗi chủ nhân, tiểu điệp cho ngài gây phiền toái. Vu tiểu điệp tự trách không dứt. Tần dương đem trường kiếm thu lại, thản nhiên nói, không có việc gì, cho dù không có địa âm phái, những người khác cũng sẽ tìm ta phiền phức. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Có nhiều như vậy cừu gia nhìn chằm chằm chúng ta. Vu tiểu điệp khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Yên tâm đi, hôm nay thực lực của ta còn chưa đủ lấy đối phó bọn hắn. Nhưng ngày mai chờ ta mở ra linh căn, liền không phải bọn hắn tới tìm ta phiền phức, mà là ta đi tìm bọn họ để gây sự. Tượng đất còn có 3 phần tức giận đây. Những người này tiếp nhị liên 3 chiến hấn, dù là tần dương tâm bên trong lại hờ hững, cũng là lên nồng đậm tức giận. Nếu không có nơi này có thần hồn kỳ cùng kim đan kỳ cao thủ, nếu không chỉ bằng chỉ là tụ linh kỳ tu tiên giả, hắn chả không để tại trong mắt. Tiểu tử này cũng quá có thể gây chuyện. Cách quảng trường cách đó không xa một chỗ lầu các lên, văn lão đứng chắp tay, nhìn qua trong sân rộng tần dương, khóe môi mang theo một nụ cười khổ. Tại hắn đứng bên cạnh một vị áo đen nữ nhân, thân hình thướt tha, khí chất như băng, chính là gọi là Liễu Chân nữ nhân. Người như thế bảo vệ cho hắn, có phải hay không thu không ít hối lộ? Thanh âm nữ nhân thanh lãnh, văn lão cười ha ha, có thu hay không? Cái này Trắc Linh Đài đều không phải bọn hắn nháo sự địa phương. Nếu không ta Tiên Hà phái còn có cái gì uy nghiêm có đó không? Tốt, không nói trước những này. Ngươi lần này bên trong thật muốn dự định ám sát Bạch Đế Hiên. Khó, nửa ngày, Liễu Chân phun ra một chữ. Văn lão gật gật đầu. Xác thực rất khó. Ta cũng không có nghĩ vậy, Bạch Đế Hiên lại lặng yên không một tiếng động đột phá đại thừa kỳ. Lại có một bước, liền có thể thành tiên. Cái này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. A hát, không hổ là vạn năm khó gặp thiên tài. Thiên tài, một cái lang tâm cẩu phế đồ vật, cho dù là thành tiên thì phải làm thế nào đây? Che giấu không được hắn là xúc sinh bản chất. Liễu Chân cười lạnh nói, giờ phút này nàng trong đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm hận ý cùng sát cơ. Có thể thấy được đối với Bạch Đế Hiên là hận thấu xương. Chỉ là vừa nghĩ tới đối phương lập tức sẽ thành tiên, nội tâm lại là một trận cảm giác thất bại. Thì thào khẽ nói, xác thực là thiên tài a hát. 6 tuổi tiếp xúc võ đạo, 9 tuổi liền mở ra linh căn, trở thành giới cổ võ bên trong trẻ tuổi nhất tu tiên giả. 12 tuổi tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực phụ trợ phía dưới, đạp vào thần hồn kỳ, bây giờ 46 tuổi, không ngờ đột phá đại thừa, lập tức sẽ thành tiên. Cái này lão thiên gia thật đúng là chiếu cố hắn a hát. Nhanh như vậy tu luyện tốc độ, khiến người khác chơi như thế nào? Liễu Chân cười khổ không thôi. Văn lão cảm thán nói, xác thực quá nhanh, ta nhớ được thành tiên nhanh nhất là 700 năm trước Ngưu Thần đạo trưởng. Lúc ấy hắn tại 94 tuổi cao thành công thành tiên, trở thành giới cổ võ trẻ tuổi nhất thành tiên người. Mà cái này Bạch Đế Hiên hòa phí thời gian so với hắn ít hơn gấp đôi sau khi a hát. Không hổ là thiên chi kiêu tử, rất nhiều người nói hắn là thượng thiên chọn chúng tân vận, cầu thí tân vận mà. Liễu Chân ngữ khí băng lãnh, hừ, năm đó hắn nếu không phải giết vợ giết con, thành công leo lên Bạch gia vị trí gia chủ, được Nguyệt Thần bảo vệ, cũng sẽ không như thế nhanh đã đột phá đại thừa kỳ. Cái gọi là tân vận, liền là một cái xúc sinh. Tùy ngươi làm sao mắng chửi đi, hắn thành tiên sắp thành sự thực, đến thời điểm ngươi muốn giết hắn, thì càng khó, khó cũng phải giết, không vì đại tiểu thư báo thù. Ta Liễu Chân sống sót cũng không có ý nghĩa gì. Tất nhiên lần này Bạch Đế Hiên muốn chiếm lấy Phượng Hoàng Niết Bàn cơ duyên, vậy ta liền để hắn tay không mà về, để hắn thành tiên mộng lại trễ mấy năm. Liễu Chân nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, giọng căm hận nói ra. Văn lão thở dài, cũng không nói chuyện. Lầu các bên trong rơi vào một trận trầm mặc. Qua một hồi, văn lão chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, Chân Nhi tiểu thư, những năm này ngươi có hay không đi tìm qua tiểu thiếu gia? Liễu Chân thân thể mềm mại chấn động, buồn bã nói, năm đó ta đem hắn đặt ở dương hành lý bên trên về sau, liền vội vàng rời đi, lại cũng không có tìm qua hắn. Lại nói, tìm tới lại có thể thế nào? Thiếu gia không có linh căn, đã là phế nhân, liền để hắn an tâm làm người bình thường đi. Ta nghĩ đại tiểu thư trên trời có linh, cũng sẽ phù hộ hắn. Văn lão nhíu mày, năm đó ngươi đem tiểu thiếu gia đặt ở dương hành lý lên, có hay không thấy rõ ràng đôi phu phụ kia tướng mạo? Liễu Chân gật gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, nếu như bây giờ gặp mặt, ta vẫn như cũ sẽ nhận ra đôi phu phụ kia. Nhưng ngươi cũng biết, đằng sau ta có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm. Một khi ta tìm tới bọn hắn, thiếu gia liền sẽ có nguy hiểm. Nhưng ngươi có thể đem thiếu gia giao cho Liễu gia a hát, bọn hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt. Văn lão nói ra, nghe được lời này, Liễu Chân đôi mắt đẹp trong nháy mắt nheo lại, tách ra một tia hàn mang, trầm mặc một hồi, nhàn nhạt nói, văn lão, ngươi là ta lớn nhất tín nhiệm người, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi. Năm đó phu nhân muốn mang theo tiểu thiếu gia trốn về Liễu gia, Bạch gia cũng không biết được, là Liễu gia có người vụng trộm cho Bạch Đế Hiên báo tin, mới khiến cho Bạch gia nửa đường chặn giết. Ngươi nói là Liễu gia có người muốn hại đại tiểu thư? Văn lão một mặt kinh ngạc. Liễu Chân hơi hơi gật đầu, lúc ấy đại tiểu thư tựa hồ là phát giác cái gì, để chúng ta vô luận như thế nào đều không muốn hồi Liễu gia, cho nên ta và Liễu Bình mới mang theo tiểu thiếu gia chạy trốn. Đáng tiếc, chúng ta ở nửa đường gặp được truy sát, Liễu Bình vì bảo vệ ta và thiếu gia, dẫn dắt rời đi những người đuổi giết kia, mà ta, khi làm ra một phen cân nhắc về sau, chỉ có thể đem tiểu thiếu gia đặt ở một đôi vợ chồng dương hành lý bên trên. Cho nên bất kể như thế nào, ngàn vạn không thể tìm tới thiếu gia, nếu không thật sự gặp nguy hiểm. Nghe được Liễu Chân mà nói, Văn lão hô khẩu khí, lắc đầu cười khổ, Bạch gia muốn giết, Liễu gia không muốn, thiếu gia này thật đúng là không chỗ có thể đi. Ngươi nói đúng, để hắn an phận làm người bình thường đi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Văn lão quay đầu nhìn xem Liễu Chân, đục ngầu trong mắt lóe ra không tên quang mang, nhẹ giọng nói ra, Chân nhi tiểu thư, ngươi nói thật với ta, lúc ấy tiểu thiếu gia thật không có linh căn sao? Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.